Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, cùng em vợ ước hẹn. Thối thể cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa hơi có chút động dung. Phải biết Giang Hạo Nhiên mới 17 tuổi. Cái tuổi này liền có thể tấn thăng thối thể cảnh ngũ trọng. Xác thực được xưng tụng siêu cấp thiên tài. Có thể cho mình lên một cái Lam Tinh đệ nhất thiên tài tên. Cũng xác thực có mấy phần trang bức tư bản. Giang sư tỷ, ta đã biết, tạm thời ta thì không trở về. Tô Nghĩa nói ra, Giang Hạo Nhiên tuy nhiên không yếu. Nhưng ở trước mặt nó còn chưa đủ nhìn. Chỗ lấy nói như vậy, là sợ Giang Phiêu Tuyết vì việc này lo lắng. Vậy ta an tâm, chỉ cần Giang Hạo Nhiên tìm không thấy ngươi, tự nhiên là sẽ chạy trở về tới. Giang Phiêu Tuyết nhẹ than một hơi. Tô Nghĩa cười cười, không có giải thích cái gì. Sau đó, hai người hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Tô Nghĩa đứng tại chỗ một chút trầm ngâm một hồi, trực tiếp chiều ra đi đến. Em vợ đối tỷ phu bất kính, còn đến cửa tìm phiền toái. Loại sự tình này sao có thể nhẫn? Làm Tô Nghĩa trở về thời điểm ra đi, điện thoại di động lần nữa vang lên. Lần này tới điện chính là Tào Thanh Lãng. Lão Tào, chuyện gì? Tô Nghĩa, ngươi ở nơi nào? Tào Thanh Lãng nhỏ giọng hỏi. Bên ngoài, thế nào? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ta vừa mới tại cửa tiểu khu đụng phải hai người. Bọn họ đang đánh nghe tung tích của ngươi. Nhìn qua dữ dằn, ngươi sẽ không đắc tội người nào a? Tào Thanh Lãng giải thích nói. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Hai người này dáng dấp ra sao? Hắn có chút hoài nghi người đến là không phải Giang Hạo Nhiên. Là hai tên nam tử. Một cái hơn 40 tuổi. Khí tức vô cùng cường đại. Tuyệt đối là cao thủ. Một cái khác là 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi. Dài đến ngược lại là thẳng anh Tuấn. Cũng là lộ ra một cỗ cao ngạo. Tào Thanh Lãng nhanh chóng nói ra. Ngươi đưa di động cho thanh niên trẻ tuổi kia. Ta có lời nói với hắn. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người trẻ tuổi kia cũng là Giang Hạo Nhiên không thể nghi ngờ. Được, Tào Thanh Lãng cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp đưa điện thoại di động giao cho nam tử trẻ tuổi. Ngươi là Tô Nghĩa. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến một người nam tử lãnh đạm thanh âm. Ta là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Tô Nghĩa, ngươi hẳn phải biết ta là ai a? Ngươi hẳn là cái kia tự xưng Lam Tinh đệ nhất thiên tài Giang Hạo Nhiên a? Tô Nghĩa đùa nghịch một tiếng. Tính ngươi thông minh. Nếu biết là ta, liền hẳn phải biết ta tới đây mục đích a. Giang Hạo Nhiên âm trầm cười một tiếng. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi. Khẽ cười nói. Tìm đến ngược. Cuồng vọng. Giang Hạo Nhiên giận không nhịn nổi. Gầm nhẹ nói. Tô Nghĩa, ngươi cho rằng giấu đi ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Cùng lắm thì ta đi các ngươi học viện tìm ngươi. Tô Nghĩa lại tuyên bố muốn ngược hắn. Cái này khiến hắn đọng lại lửa giận triệt để bị nhen lửa. Xem ra ngươi thật dự định cùng ta thép một chút rồi. Tô Nghĩa cười cười. Tiếp theo dùng một bộ ông cụ non giọng điệu dạy dỗ. Có điều, ngươi cái này tính khí cũng xác thực cái kia bị sửa chữa. Như vậy đi, ta tại thứ ba cổ võ học viện cửa chờ ngươi. Hôm nay nếu không cùng Giang Hạo Nhiên đánh một trận, gia hỏa này chắc chắn sẽ không dừng tay. Mà tại Nguyên Thành, có thể động thủ địa phương cũng không nhiều. Vì ngăn ngừa phiền phức, định đi thứ ba cổ võ học viện diễn võ trường tốt. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ta lập tức tới ngay. Giang Hạo Nhiên cố nén lửa giận, lạnh hừ một tiếng, đưa điện thoại di động vứt cho Tào Thanh Lãng về sau. Nhanh chóng hướng thứ ba cổ võ học viện đi đến. Tô Nghĩa, tiểu tử này ai vậy? Thật ngông cuồng đi, nghe khẩu khí muốn giáo huấn ngươi một dạng. Chờ Giang Hạo Nhiên hai người đi xa, Tào Thanh Lãng dò hỏi. Ta em vợ, Tô Nghĩa cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng ngốc trệ. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, cái này là chuẩn bị hành hung em vợ tiết tấu a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.